Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, đụng đổ. Thạch Hạo rất nhanh lại siêu việt ba chiếc chiến xa, rút ngắn lấy cùng thê đội thứ nhất khoảng cách. Phía trước hắn, xuất hiện tên kia cái sau vượt cái trước tuyển thủ. Hiện tại là hai thớt hắc mã quyết đấu. Bùi Học Hải lộ ra thập phần hưng phấn, che mặt hắc mã giao đấu chúng ta Kha Chính Phi. Kha Chính Phi vừa rồi chúng ta đã giới thiệu qua, chính là Bắc Đầu Tông đạo tử. Không nghĩ tới chẳng những võ đạo thực lực đến, nổi lên xe tới cũng thuần thục như vậy. Nghe được hắn giới thiệu, Kha Chính Phi ra mặt có chút run rẩy. Đây coi như là khoe sao? Hắn là tài xế già, bị những thánh nữ công chúa kia nghe được, hắn về sau còn thế nào lăn lộn a? Còn có thể cưới được thân phận cao quý thê tử sao? Bất quá, Kha Chính Phi hiện tại cũng không đoái hoài tới tức giận. Thạch Hạo đã tới gần, hắn không ngừng thao túng chiến xa, trái rời phải bày, ý đồ phong tỏa Thạch Hạo, không để cho hắn siêu việt. Kha Chính Phi tuyển thủ hiển nhiên cũng không có nghiêm túc nghe lão phu giảng giải. Che mặt hắc mã tuyển thủ chiến xa thế nhưng là ngang ngược không gì sánh được. Đã đụng bay, đụng hư chí ít 10 chiếc chiến xa. Người thế mà còn muốn lấy bọ ngựa đấu xe, không sợ đụng nát xe sao? Bùi Học Hải bô bô, cái này khiến tranh tài đám tuyển thủ đều là đầu to. Bọn hắn lực chú ý đều tại trên tranh tài. Phía trước có người muốn siêu việt, phía sau có đuổi theo đối thủ cạnh tranh, còn có xuất quỷ nhập thần bẫy dập, nào có tâm tư nghe ngươi giải thích. Kha Chính Phi cũng là giật mình, nhưng còn không có đợi hắn làm ra bất kỳ ứng biến. Thạch Hạo đã lái xe đụng vào, bành, lập tức, Kha Chính Phi ngay cả người mang xe cùng một chỗ bay ra ngoài. Móa! Nhìn phía dưới Thạch Hạo chiến xa ổn đến một thớt, Kha Chính Phi quả muốn đậu đen rau muống. Người nhà xác định là dùng tranh tài phương cung cấp chiến xa sao? Làm sao cùng dùng trí bảo chế tạo ra đến giống như? Cũng quá kiên cố đi. Thạch Hạo tiếp tục đuổi đuổi. Phía trước lại là Lâm Sâm Khải. Oanh, ngoại ý muốn xuất hiện. Lâm Sâm Khải thế mà đạp trúng bẫy dập. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng lại, đụng bay hay là phát sinh mặt khác tai nạn, mà là cả chiếc chiến xa đều là sáng chói phát quang. Quá may mắn, Lâm Sâm Khải thế mà dẫm lên, vô địch, bẫy dập. Bùi Học Hải lại đang ở đó giới thiệu, bị vô địch chi quang bao khỏa, chiếc chiến xa này không gì không phá, còn có thể không nhìn hết thảy bẫy dập. Tiếp tục dòng dã 20 cái thời gian hô hấp, Lâm Sâm Khải cũng phát hiện, hắn không khỏi cười ha ha, bỗng nhiên nhất chuyển đầu xe, đúng là hướng về Thạch Hạo đụng tới. Quá ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Sâm Khải không có lợi dụng vô địch cơ hội nhất cử vượt mức quy định, mà là hướng về che mặt hắc mã đụng tới. Lần này, che mặt hắc mã muốn cáo biệt so tài sao? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Thạch Hạo nhướng mày, cái này vô địch hiệu quả là trúc thiên thê đại năng thủ đoạn. Hắn nếu là cứng rắn mà nói, để cho mình chiến xa vỡ nát khả năng phi thường cao. Lúc này Lâm Sâm Khải chiến xa đã đánh tới. Thạch Hạo hai tay hướng về mặt đất vỗ, chiến xa đúng là đằng không mà lên, từ không trung bay lượn mà qua, tránh khỏi. Ai có thể nghĩ tới, che mặt hắc mã thế mà lấy phương thức như vậy hóa giải vấn đề khó khăn này. Chờ một chút, để lão phu nhìn xem, đây có phải hay không là quy tắc cho phép? Cho phép, chỉ cần không phải vượt qua đường đua, loại bay lượn này là cho phép. Vượt qua đường đua mà nói, liền có thể một đường lấy thẳng tắp lấy hướng điểm cuối cùng. Vậy đường đua tồn tại liền không có ý nghĩa. Trên đường đua này có bao nhiêu chiếc chiến xa, mà tốc độ lại là cỡ nào được nhanh? Lâm Sâm Khải như thế một nghịch hành, mặc dù không thể đụng vào Thạch Hạo, nhưng mà phía sau đuổi tới tuyển thủ thì là gặp vận rủi lớn. Nhào nhào đụng thẳng, lại bị có được vô địch hiệu quả chiến xa đâm đến vỡ nát. Lâm Sâm Khải hừ một tiếng, điều chỉnh chiến xa tiến lên phương hướng, hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Nhưng mà, hắn lại thế nào đuổi được Thạch Hạo đâu? Vấn đề là, Thạch Hạo vận khí cũng quá kém. Chiến xa của hắn đột nhiên giảm tốc độ. Không tốt, che mặt hắc mã tuyển thủ dẫm lên giảm tốc độ bẫy dập. Hiệu quả tiếp tục chỉ ít thời gian 10 hơi thở. Bùi Học Hải lại đang gọi là, mẹ nó, làm sao cái gì không may bẫy dập đều để chính mình đụng phải. Thạch Hạo im lặng cực kỳ, mà lúc này, Lâm Sâm Khải chính lái hắn vô địch chiến xa bão tố tới. Thạch Hạo chiến xa bị giảm tốc độ, chậm cùng ốc sên giống như, mà Lâm Sâm Khải lúc này khẳng định sẽ đề phòng Thạch Hạo lái xe nhảy lên. Cho nên, một chiêu này hẳn là không thể thực hiện được. Làm sao bây giờ? Che mặt hắc mã tuyển thủ đạp chúng giảm tốc độ bẫy dập. Lại phải gặp phải Lâm Sâm Khải tuyển thủ va chạm, ở vào tuyệt đối cục diện bất lợi. Làm sao hóa giải? Lúc này lại phải làm sao hóa giải? Có phải hay không liền muốn cáo biệt so tài đâu? Oanh, chiến xa đã là đụng vào. Số 0, Thạch Hạo ở trong lòng đếm ngược. Sắc mặt thì là hết sức bình tĩnh. Bành, chỉ gặp chiến xa phá toái. Phá bánh xe bay tứ tung. Hỏng, đụng hư. Trời ạ, quá bất ngờ. Đụng bể lại là Lâm Sâm Khải chiến xa. Đây là có chuyện gì? Nguyên lai, Lâm Sâm Khải vô địch thời gian đã đến. Đây quả thực, đơn giản quá xui xẻo. Vừa lúc là va chạm trong nháy mắt, vô địch hiệu quả biến mất. Hoàn toàn không địch lại che mặt tuyển thủ chiến xa. Bùi Học Hải hô to gọi nhỏ, nước bọt bay tứ tung. Hiển nhiên đem chính mình cũng nói là cao trào. Lâm Sâm Khải lăn mình một cái, vững vàng dừng lại, hắn nhìn xem nhanh chóng đi Thạch Hạo, sắc mặt 10 phần âm trầm. Hắn nhưng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, có thể thế mà không thể hoàn thành tranh tài, sớm liền bị đá ra ngoài, để trên mặt hắn không ánh sáng. Hừ, hắn nhất định sẽ biết người bịt mặt này là ai, đến lúc đó, hắn sẽ để cho đối phương biết. Đắc tội hắn hậu quả. Thạch Hạo tiếp tục bão táp, bị Lâm Sâm Khải như thế một chậm trễ, hắn lại rơi xuống trong thê đội thứ hai đi. Khoảng cách ông nam tình có chút xa, mà lúc này xếp tại thứ hai người đã càng ngày càng tiếp cận ông nam tình. Lấy ông nam tình chỉ cầu đẹp mà không cầu kiên cố chiến xa mà nói, chỉ cần va chạm tất nhiên phá toái. Mắt thấy là phải đụng phải, ông nam tình nhưng lại đạp trúng một cái bẫy, gia tốc bẫy dập, ông nam tình tuyển thủ cũng qua may mắn, thu được gia tốc hiệu quả, lập tức liền cùng người phía sau kéo dài khoảng cách. Oanh, ông nam tình chiến xa bão táp, bởi vì tốc độ quá nhanh, bánh xe đều đang bốc khói, mẹ nó, vận may của mình có phải hay không đều để nàng hút đi. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, hắn cười ha ha một tiếng, hai tay đối với hậu phương tật đập, tốc độ bão tố đến càng ngày càng mãnh liệt, mắt thấy hắn lại bão tố tiến vào thê đội thứ nhất. Kết quả được rồi, hắn lại dẫm bẫy dập, cả chiếc chiến xa bị đóng băng, ai nha, che mặt hắc mã tuyển thủ thật sự là bất hạnh, lại dẫm lên băng xương bẫy dập. Muốn bị băng phong chí ít 8 cái thời gian hô hấp. Hắn vừa mới xông vào thê đội thứ nhất, hiện tại lại rơi xuống trong thê đội thứ hai đi, thậm chí thê đội thứ ba người cũng đang đuổi đi lên. Tốt, che mặt hắc mã tuyển thủ giải phong, bây giờ nhìn hắn có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Lần nữa trở lại thê đội thứ nhất cũng không cần suy nghĩ, lấy hắn không may. Tuyệt không có khả năng đạt được đệ nhất. Mẹ nó, cái này lời gì? Thạch Hạo phiền muộn đến lợi hại. Hắn cũng không tin tà. Oanh, hắn mở ra lĩnh vực, thăm dò trên đường khả năng xuất hiện hết thảy bẫy dập.